đứng ở chỗ cao nhất trên thế gian này là ngươi. Là ngươi hại bọn họ chết. Là chính tay ngươi hại chết họ. Cách chương.